Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 147, yên tĩnh kim lăng, góc truyện audio.com. Thành kim lăng bên ngoài đấy ngọn đồi nhỏ, một cái bóng đen, đứng tại núi đỉnh, xa xa nhìn qua kim lăng kiên thành, thì thào niệm tụng lấy chú ngữ, trong tay đốt cháy lấy từng mảnh lá bùa, liền gặp một mảng lớn khói đen, chậm rãi hướng thành kim lăng phương hướng thổi đi, khói đen theo gió thổi đi, trong gió dần dần hóa thành vô hình, nhưng trong đó bao gồm chú thuật cũng không theo sương mù nhan sắc biến mất, mà đã mất đi tăm hơi ạ phong nơi cuối đấy kim lăng, cửa thành mở rộng ra, đám người hối hả mà ở cửa thành trước đấy trên đường cái đi tới. Các binh sĩ như cũ giống như trước kia đồng dạng, làm hết phận sự mà thủ vệ ở cửa thành hai bên. Gió nhẹ thổi qua, mang theo không thể gặp đấy tạp chất cạo vào cửa thành, đem trọn cái thành kim lăng, bao phủ tại đây mảng lớn trong gió mát. Sau đó, đầy đường chi nhân, bỗng nhiên cảm giác được trên đường yên tĩnh trở lại, ngoại trừ bên tai vù vù đấy tiếng gió, thanh âm gì cũng đã biến mất. Cái này một mảnh thành trì, tại thời khắc này, yên tĩnh được giống như tĩnh mịch đấy sơn cốc. Hoàng cung rộng lớn đấy trong đình viện, một gã tuấn tú thiếu niên mặc áo mãng bào đai lưng ngọc tại bụi hoa bao trùm đấy trên đường, lưng cõng hai tay, chậm rãi đi tới. Trong trẻo đấy trong mắt một mảnh sương mù thẫn thờ chi sắc. Nhớ tới ngày hôm qua tại tia chớp thiên nữ chỗ đó chỗ đã bị đấy đối đãi, Lý Tiểu Dân không khỏi lắc đầu cười khổ, vì chính mình đấy kỳ dị tao ngộ mà cảm thán không thôi. Đứng trên đường, Lý Tiểu Dân ngửa đầu hướng lên trời, bỗng nhiên thầm nghĩ. Tia chớp, giống như ở địa cầu mới thành lập chi kỳ, đúng là tia chớp tại trên bầu trời không ngừng mà đánh tới trên địa cầu, mới mà sống vật đấy tiến hóa cung cấp đầy đủ đấy năng lượng, chế tạo ra axit amin loại này tạo thành sinh vật đấy cơ bản vật chất. Nếu nói như vậy, mà bắt đầu, nước lửa dục điện, các nàng bốn cái ngược lại là trên địa cầu sở hữu tất cả tánh mạng xuất hiện sinh sôi nảy nở đấy thiết yếu điều kiện, nếu không các nàng bốn cái đại biểu đấy lực lượng, cái thế giới này, tất nhiên là một mảnh tĩnh mịch chi thế giới. Nghĩ đến mình cùng vĩ đại như vậy đấy bốn vị nữ thần đã có hợp thể duyên phận, Lý Tiểu Dân đấy trong lòng nóng lên, đột nhiên tự hào lên. Không chứa một ít tạp chất đấy gió sớm quét tại Lý Tiểu Dân đấy trên mặt thiếu niên này đấy khuôn mặt chiếu sáng rạng rỡ, bên môi mang theo một ít mỉm cười thản nhiên, trên mặt đấy thần sắc đúng là hưng phấn như thế phóng khoáng. Phía trước bên đường truyền đến sàn sạt đấy thanh âm, Lý Tiểu Dân đưa mắt nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy một người mặc xinh đẹp cung trang đấy cô gái xinh đẹp trong tay cầm lấy một chỉ xinh đẹp đấy thất thải lộng lẫy đấy hồ điệp đang cười vui lấy theo bên đường trong bụi hoa chạy đến cái kia thanh thúy thanh âm dễ nghe, nghe được Lý Tiểu Dân trong nội tâm một hồi ngứa đấy. Cái thanh âm này, hắn hết sức quen thuộc mỗi khi theo chỗ của hắn đã được như nguyện mà uống đã đến mỹ vị về sau, nàng đều như vậy vui sướng mà cười tinh tế địa phẩm nếm hắn đấy hương vị quý trọng mà từng chút một mà nuốt xuống. Những ngày này, bởi vì đã không hề cần chậm trễ cứu chữa thủy nhu thiên nữ, mà là đổi dùng có hỏa chất thân thể đấy địch phu nhân làm vật trung gian, đem an bình công chúa lúc trước ưa thích đồ vật đều giao tại địch phu nhân trong miệng anh đào, đã rất lâu không có nhìn thấy an bình công chúa. Góc truyện audio.com Mà địch phu nhân cái kia thành thục đấy thân thể, môi anh đào chiếc lưỡi thơm tho càng ngày càng làm cho người mất hồn đấy kỹ thuật cũng làm cho Lý Tiểu Dân dần dần quên lãng cùng an bình công chúa cùng một chỗ lúc đấy khoái hoạt cùng bi ai, hồi lâu không đi tìm nàng. Hôm nay lại đột nhiên trên đường đụng phải, lại để cho Lý Tiểu Dân hơi giật mình, hơi có chút xấu hổ. An bình công chúa chạy đến trên đường, liếc chứng kiến Lý Tiểu Dân, lập tức dừng bước lại, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra không biết làm sao đấy biểu lộ, có chút mang theo chút ít xấu hổ, không biết làm sao mà nhìn xem Lý Tiểu Dân, dưới chân dừng lại, không biết nên hướng chạy đi đâu. Trước đó vài ngày đấy sự tình, nàng cũng biết hiện tại đã mất đi pháp lực đấy hiệu dụng, nhớ tới lúc trước tại Tiểu Dân từ trên người làm đấy kỳ quái đấy sự tình, trong nội tâm xấu hổ không thôi, thế nhưng mà một khi chứng kiến hắn, hay là nhịn không được nghĩ đến khi đó đấy sự tình, không khỏi hoài niệm ngẫm lại vật kia đến cùng thật sự có tốt như vậy uống. Ấy ư, vì cái gì chính mình khi đó uống hoài được không đủ bộ dạng. Nàng đấy chân nhỏ từng chút một mà hoạt động lấy, hướng Lý Tiểu Dân bên kia rời đi, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, lặng lặng yên nhìn xem hắn, trên mặt đấy biểu lộ, biến hóa thất thường. Do dự sau nửa ngày, nàng rốt cục hạ quyết tâm, hàm răng cắn chặt môi anh đào, kéo lại Lý Tiểu Dân, đưa hắn kéo đến đạo bên cạnh, hướng hoa thụ tùng chạy vừa đi. Nàng chạy trốn rất nhanh, thẳng mệt mỏi thở không ra hơi, Lý Tiểu Dân nhưng lại thân thể cường kiện tự nhiên sẽ không đem loại trình độ này đấy thì chạy để ở trong lòng, chỉ là theo ở phía sau, nhìn xem an bình công chúa ở phía trước chạy trốn thở gấp thở phì phò đấy, trong nội tâm chưa phát giác ra thú vị, không hiểu nổi nàng mang chính mình chạy xa như vậy làm cái gì. Thẳng đến an bình công chúa mệt mỏi thở dốc không ngớt mới dừng lại đến, đứng tại hòn non bộ bụi hoa vườn quanh bên trong, khom người, đầu ngón tay đỡ lấy đầu gối thở gấp không thôi. Lý Tiểu Dân nhìn xem nàng yểu điệu đáng yêu đấy dáng người, không khỏi trong lòng nóng lên, không tự chủ được mà vươn tay ra, xoa nàng hơi vểnh đấy mông đẹp. An Bình công chúa giống như được nóng đồng dạng, sẽ cực kỳ nhanh nhảy ra, nắm lấy nắm tay nhỏ, chấn kinh giống như mà nhìn xem Lý Tiểu Dân, cắn răng nói. Người cái này phôi thái giám, lại đang chiếm ta tiện nghi. Lý Tiểu Dân trong nội tâm âm thầm nói thầm. Cái gì, nha, những ngày kia cả ngày thân thể trần truồng nằm ở trên giường, cái gì chưa có xem, cái gì không có sờ qua. Hiện tại pháp thuật hiệu lực vừa biến mất nhắc tới quần tựu không nhận người sao. Nhìn xem hắn như có điều suy nghĩ đấy tuấn tú khuôn mặt An Bình công chúa trên mặt đấy biểu lộ cũng dần dần mềm hóa, hai con ngươi giống như thu thủy. Giống như, nước doanh doanh, dịu dàng, mà nhìn xem hắn, hai gò má ửng đỏ, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt của nàng, không tự chủ được mà rơi xuống Lý Tiểu Dân đấy đai lưng ngọc phía dưới đấy bộ vị, phấn hồng đấy tươi mới cái lưỡi theo trong môi đỏ nhổ ra, nhẹ nhàng liếm láp cặp môi thơm, trong đôi mắt đẹp bắn ra khát vọng đấy hào quang. Lý Tiểu Dân thấy trong lòng rung động, chậm rãi đi qua cười hì hì nói. Công chúa điện hạ gọi tiểu thần tới đây, không biết có gì phân phó. Gocchuyenaudio.com An Bình công chúa kinh ngạc nhìn hắn sau nửa ngày, bỗng nhiên hung hăng khẽ cắn hàm răng, hạ quyết tâm, đi đến Lý Tiểu Dân trước mặt khom người xuống. Nàng loại bạch ngọc đấy bàn tay nhỏ bé, thuần thục mà cởi bỏ Lý Tiểu Dân đấy đai lưng ngọc lại để cho quần áo của hắn tận khai mở, mắc cờ đỏ mặt nhìn sau nửa ngày, bỗng nhiên kinh hoàng ngẩng đầu đến, nhìn về phía bốn phía trong mắt tràn đầy kinh hãi, giống như là sợ bị người chứng kiến. Nàng nâng người lên đến, lôi kéo Lý Tiểu Dân liền hướng núi đá giả đằng sau đi đến. Lý Tiểu Dân đang nhắm mắt lại, say mê chờ đợi lấy cái này một vòng đấy hưởng thụ, không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ làm ra như vậy không hợp cố định chương trình đấy sự tình đến, không nghĩ qua là được tuột đến MU bàn chân lên đấy quần đẩy ta bỗng chốc một đầu mới ngã xuống đất lên, ngã cái miệng bán lúa non thảo. Lý Tiểu Dân lòng tràn đầy không quan tâm mà theo trên mặt đất đứng lên, nhổ ra trong miệng cây cỏ, xì xào thì thầm mà nói. Ta cũng không phải dê, làm gì vậy thỉnh ta ăn cái này. Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng có thể bài trừ đi ra sữa đến cấp ngươi uống, đều được ăn cỏ hay sao? Hắn ngẩng đầu lên, đang muốn trách cứ An Bình công chúa đấy bất lương hành vi thế nhưng mà lại bỗng nhiên nghĩ đến tương lai khả năng còn sẽ có dê yêu tìm đến mình phiền toái, nhất thời bỗng ngây dại. Xem tải, An Bình công chúa đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngồi xổm người xuống thay hắn nhắc tới quần, dắt hắn đấy đai lưng ngọc cứng rắn níu lấy hắn, đi tới núi đá giả đấy đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi, biết rõ tại đây nghiêm mật che đậy phía dưới, nói như vậy, là sẽ không để cho người phát hiện. Lý Tiểu Dân nhưng trong lòng thầm nói, thật sự là vẽ vời cho thêm chuyện ra, tiết cấm chế chẳng phải không có việc gì, đang nghĩ ngợi chợt nghe tiếng bước chân. Lên, một cái cung nữ chậm rãi đi tới, vừa mới theo núi đá giả phía trước trải qua. Sợ tới mức An Bình công chúa ôm lấy Lý Tiểu Dân, thò tay che miệng của hắn, đề phòng hắn phát ra thanh âm gì. Cung nữ không chút nào cảm giác dẫn theo lãng hoa theo núi đá giả đi về trước đi qua. Cái này một mảnh bãi cỏ, liền lần nữa khôi phục yên lặng. Tại một mảnh thanh tĩnh bên trong, núi đá giả đằng sau bỗng nhiên truyền ra một thiếu niên kinh ngạc đấy thanh âm. Ồ công chúa điện hạ, người như thế nào không giống lấy trước kia dạng quỳ xuống đến quỳ gối trước mặt của ta. Riêng là ngồi cạnh người cái này tư thế chỉ sợ không quá thoải mái a. Đón lấy, nghe được hắn kêu đau một tiếng, tựa hồ là ăn hết một điểm thiếu, lòng tràn đầy không quan tâm mà lầm bầm không thôi. Thế nhưng mà rất nhanh, hắn đấy phàn nàn thanh âm, liền lại hóa thành run rẩy đấy rên gì. À hát, công chúa điện hạ, miệng nhỏ của ngươi, hay là như vậy? A hát, thiếu nữ kịch liệt đấy tiếng thở dốc thiếu niên đấy nhẹ giọng rên rỉ theo núi đá giả hậu chuyện ra tại đây phiến hoa tươi nở rộ đấy trên cỏ, lén lút tàn mờ đi ra, lại để cho toàn cảnh là bụi hoa tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng mập mờ đấy sắc thái. Hồi lâu sau, đột nhiên nghe được thiếu nữ tiếng kêu sợ hãi, như chuông bạc mà vang lên. Ai nha, đồ đạc của ngươi, lần này như thế nào có nhiều như vậy? Hơn nữa, hương vị giống như cũng không có lấy trước như vậy tốt rồi. Thiếu niên dùng sức thở hào hển, bất mãn mà phàn nàn nói. Cái gì, nha, so trước kia còn thiếu, là chính ngươi không muốn uống, cho nên kiếm cớ đúng không? Gocchuyenaudio.com, ngươi cẩn thận nếm thử cùng trước kia đấy tư vị có cái gì bất đồng. Thiếu nữ trầm mặc một hồi tựa hồ dựa theo hắn nói, tại cẩn thận thưởng thức cuối cùng vẫn là có vẻ mà nói. Hay là không dễ uống, so trước kia kém xa, ngươi rốt cuộc là như thế nào như vậy, cả điểm ấy sự tình cũng làm không được. Thiếu niên cả giận nói, ngươi nói là ta làm ẩu, làm cho chút ít hàng giả cho ngươi uống sao?